Nói xong, tên cướp liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực sâu. Tên cướp đảnh lễ với chân thiện thệ, ngay tại chỗ ấy xin được xuất gia. Đức Phật từ bi, bậc đại thiên nhân, đạo sư nhân giới cùng với thiên giới, ngài đã trả lời: Thiện Lai tỷ kheo, Uy Đức tỷ kheo được ngài xác chứng. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Agolimala và Sa Môn tùy tùng bắt đầu du hành đi đến Savatthi và tuần tự du hành. Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây Thế Tôn trú tại Savatthi Setavana, tại tịnh xá ông Anathabindika. Lúc bấy giờ tại cửa nội cung vua Basenadi, nước Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn tiếng nói lên: Tâu đại dương, trong lãnh thổ đại dương có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay giấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành thông làng, thị trấn trở thành thông thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ, do đó luôn luôn giết người. Nó mang một vòng qua làm bằng ngón tay người. Đại dương hãy tẩn xuất nó. Rồi vua Basenadi nước Kosala với khoảng 500 con ngựa sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tịnh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được. Rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Basenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại dương, có phải vua Seniya Bimbisara nước Magadha tức giận với đại dương, hay người Lichavi ở Vesali, hay một địch dương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha không có tức giận với con, không phải các người Lichavi ở Vesali, cũng không phải có địch dương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, bàn tay giấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành thông làng, thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng chúng con có thể tẩn xuất nó được. Thưa đại dương, nếu đại dương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp, đại dương sẽ làm gì đối với Angulimala? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp? Nhưng bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp, lại có thể trở thành giữ giới, biết chế người như vậy? Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Basenadi: Thưa đại dương, đây là Angulimala. Vua Basenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Basenadi nước Kosala hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Basenadi nước Kosala: Chớ có sợ hãi, thưa đại dương, chớ có sợ hãi, thưa đại dương, ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại dương. Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của vua Basenadi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Basenadi nước Kosala đến gần tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với tôn giả Angulimala: Thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala? Thưa phải, đại dương. Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì? Thưa đại dương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gaga, mẫu thân thuộc dòng họ Mantani. Thưa tôn giả, mong tôn giả Gaga Mantani Buddha được quan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala theo hành ở rừng núi,